trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị. Các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hôm nay chân thành xin lỗi các bạn bởi vì chậm một chút, chỗ mình đang có một cơn mưa rất là to. Nó ảnh hưởng tới thời gian một chút xíu. Mong các bạn hãy rất thông cảm. Và như đã giới thiệu, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả rất quen thuộc, tác giả Thị Nở với series truyện ma kinh dị nổi tiếng Vong Theo. Và chúng ta sẽ đến với một tác phẩm nằm trong quyển 2 của Vong Theo, tác phẩm mang tên Tứ Hoàng Ngải. Trước khi vào chuyện thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả Thị Nở bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Thị Nở, chia sẻ những tác phẩm của Thị Nở tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, cũng như chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của truyện ma kinh dị Vong Theo, Tứ Hoàng Ngải. Chap 1. Bí mật ngày gia đình Cường thiệt mạng. 21 giờ tối ngày thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017. Ẩn sau những khu phố Bà Triệu đầy sầm uất, nơi tiếng xe cộ ồn á kéo đuôi nhau qua lại tấp nập, có một căn nhà thuê tập thể cũ kỹ cổ xưa, dường như đang ẩn mình theo năm tháng phát triển hiện đại hóa của Hà Nội cổ. Mặc kệ những căn nhà chọc trời sừng sững hiên ngang ở bên cạnh, mặc kệ những tiếng còi xe cãi vã của khu chợ náo nhiệt, thì khu tập thể này vẫn giữ được cái nét xưa cũ, yên lặng đến dị thường. Nhìn bề ngoài thì nó cũng giống như những khu tập thể khác, nhưng chỉ khi chúng ta bước chân vào bên trong thì mới thấy được cái vẻ tối tăm và tịch mịch. Nhưng những dãy nhà nhô ra thụt vào song song với những hành lang ngoằn ngoèo tạo cảm giác như đang đi vào một cái mê cung tối tăm, khiến cho bất kỳ ai cũng phải lạnh gáy mỗi khi bước vào. Những tiếng giày cao gót phát ra lộc cộc phá vỡ sự tĩnh lặng của một cái hành lang dài như vậy. Một người phụ nữ dáng vẻ điệu đà, độ ngoài 30, thân hình cân đối mặn mà của phụ nữ qua cái độ tuổi thanh xuân làm cho không gian lạnh lẽo ấy dường như ấm áp lên đôi chút. Nhưng có vẻ như người phụ nữ này đang dường như rất vội, nên cô ta đi rất nhanh, mặc kệ những ánh mắt của những người dân ở xung quanh đang dõi theo. Bỗng nhiên cô dừng lại trước một bà già đang khom người thổi bếp than, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Bà cho tôi hỏi thầy Khương ở đâu?" Bà già không thèm vừa mắt với cái lối ăn mặc hở hang của người phụ nữ trẻ, nhưng khi nghe cô hỏi về địa chỉ của nhà thầy Khương thì sắc mặt của bà già thay đổi đến 180 độ, vui vẻ nói: "Cô tìm nhà pháp sư Khương à? Cô đi thẳng vào cuối hành lang, rẽ bên phải, sau ấy đi đến hết một hành lang nữa là đến rồi." Chưa kịp để bà già nói hết câu, cô gái đã cất bước đi luôn, cũng không có một phép lịch sự tối thiểu là nói một câu cảm ơn. Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm: đã bảo khu biệt thự ở Hồ Tây, ra mà sống, chả hiểu sao lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhà cửa gì mà heo hút như là nghĩa địa, đến một chút ánh sáng cũng chẳng có. Dường như nghe thấy lời lẩm bẩm của cô gái trẻ, bà già phủi phủi mông đứng dậy, nhìn về phía cô gái mà ngoa ngoắt: đồ con đĩ vô văn hóa. Tiếng chuông kính con inh ỏi vang lên. Bóng người đàn ông không rõ độ 30 hay là 40 tuổi, nhưng từ dáng đi không nhanh không chậm của ông ta có thể đoán ra được đây là một người đàn ông vô cùng điềm tĩnh. Đôi mắt của ông ta giống như là một mặt hồ không đáy, mặc dù tĩnh lặng yên bình nhưng lạ vô cùng là trông nó đầy nguy hiểm. Chỉ cần không may mà kẻ nào bước chân vào sẽ bị cái hố đen đó nuốt xuống tận đáy. Và tất nhiên người đàn ông này chính là pháp sư Khương, và người phụ nữ đang bấm chung inh ỏi ngoài cửa kia chính là Hà. Hai nhân vật đã xuất hiện trong phần 2 của tác phẩm Vong Theo Tiếng Leng Keng Trong Gió. Thấy bóng dáng của thầy Khương đi ra mở cửa, khuôn mặt cau có của Hà liền thay đổi thành cái vẻ nũng nịu. Ấy nhưng mà chưa kịp cất lời làm nũng thì thầy Khương đã nhăn mặt lại nói: tôi hẹn em 14 giờ, sao mà giờ này mới đến? Thấy thái độ đó của thầy Khương, đôi mắt của Hà chớp chớp mấy cái, giống như đang suy tính điều gì. Thầy Khương vừa mở cửa, Hà liền xà vào trong lồng ngực của ông giống như sắp khóc. Còn không phải là do lỗi quỷ quái của thầy ở chỗ này à, báo hại em lượn cả vòng mấy tiếng đồng hồ mới tìm thấy, bây giờ lại trách người ta đến muộn. Ngửi được mùi hương từ cơ thể của Hà khiến cho vẻ mặt của thầy Khương từ nhăn nhó chuyển thành nhẹ nhàng hưởng thụ. Ông đưa đôi bàn tay xoa xoa nhẹ cặp mông đẫy đà của cô. Mặc dù ẩn sâu bên trong Hà cảm thấy có gì đó miễn cưỡng, nhưng Hà cũng chỉ biết nhắm mắt chôn sâu những ký ức rồi hưởng thụ cái cảm giác dục vọng. Ấy nhưng bỗng nhiên từ trong nhà phát ra tiếng cười nhẹ khiến cho cả Hà và thầy Khương giật mình. Hà hét lớn: ai vậy? Thầy Khương thấy vậy liền nghiêm mặt lại với Hà: em đừng có nói to quá, nếu mà để nó hét em thì không có ổn đâu. Nó là ai hả thầy? Không phải là chỉ có một mình thầy ở đây thôi à? Hà tò mò ngẩng lên hỏi thầy Khương. À thì là một người bạn mới của tôi, khi nào đến thời điểm tôi sẽ giới thiệu nó với em. Thầy Khương nghiêm lại, ý là không muốn để cho Hà tiếp tục hỏi đến vấn đề này. Thấy vẻ mặt của thầy Khương như vậy, Hà tinh ý chuyển sang một chủ đề khác, tránh làm hỏng tâm trạng của ông. Đúng là con hồ ly tinh mà. Mà em chả hiểu sao thầy không ở cái căn biệt thự ở Hồ Tây mà lại chọn cái nhà tập thể cũ nát này vậy. Thầy Khương nghe Hà nói vậy thì cười, nhéo yêu lên cái mũi của cô. Em làm sao mà biết được, Hồ Tây là nơi tập trung linh khí dồi dào, chính vì thế xung quanh Hồ Tây có nhiều cao nhân ẩn thế tu luyện. Ấy còn chưa nói đến việc nguy hiểm hay không, thì cái môn công pháp mà anh đang tu luyện không thích hợp với những khu mà linh khí dồi dào như vậy. Dương khí ở đó nhiều quá. Anh rất ưng cái vị trí này vì trong những năm kháng chiến ở đây từng là một cái bệnh viện nên âm khí vô cùng nặng nề, lượng âm binh ở đây vô cùng dồi dào, tha hồ mà làm phép. Nghe thầy Khương nói một hồi làm cho cơ thể của Hà lạnh đi. Bỗng nhiên trong đầu của cô hiện lên cái khuôn mặt già nua của bà già chỉ đường. Cô nhẹ lắc đầu rồi đi theo thầy Khương vào căn nhà ở bên trong. Đôi mắt của cô đảo qua đảo lại xung quanh căn nhà để tìm xem có ai trong nhà không, nhưng miệng vẫn không quên hỏi: hôm nay thầy hẹn em đến đây, bảo là có quà cho em mà, có chuyện gì vậy? Thế em có còn nhớ cách đây một tuần tôi bảo là giúp em, rồi em giúp tôi làm phép yểm cái bùa lên con Trinh, vợ sắp cưới của thằng Cường không? Không biết vô tình hay cố ý mà lão ta nhấn mạnh hai cái từ sắp cưới. Bây giờ thầy Khương nhắc đến Cường, nỗi đau của Hà, không, nói đúng hơn là sự hận thù ẩn sâu bên trong lại trỗi dậy mạnh mẽ. Khung cảnh Cường hắt hủi đẩy ngã cô ở quán cà phê Green Coffee hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí. Cô siết thật chặt ngón tay. Mặc dù Hà là một cô gái mạnh mẽ và từng trải, nhưng trước sự tấn công bất ngờ thì thật sự cô không thể che giấu được điểm yếu của mình. Huống chi cô cũng chỉ là một người con gái với nỗi đau trong tình yêu với một người đàn ông không thể xóa nhòa được. Người đời nói có sai bao giờ, đứng trước hận thù của tình yêu thì người phụ nữ nào mà giữ được lý trí đâu. Hà nắm chặt tay lại, khuôn mặt cô đỏ bừng giận dữ. Chỉ cần thầy giúp em giết chết chúng nó, cả đời này em làm nô lệ cho thầy. Dường như biết mình đã đạt được mục đích, thầy Khương như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn khéo léo đưa tay dắt Hà đi vào trong vũng bùn lầy. Em cứ ngồi xuống bình tĩnh mà nghe tôi nói. Như em cũng biết đó, đằng sau gia đình thằng Cường có một lão pháp sư vô cùng cao tay. Lão ta dùng phép khóa hết tất cả cung mệnh của những người thân trong nhà nó, nên trước đây tôi để làm yểm phép trù yểm gia đình nó ấy là vô cùng khó khăn. Nếu như vậy, chẳng lẽ em cứ phải trơ mắt nhìn chúng nó cưới nhau, nhìn chúng nó hạnh phúc à? Giọng của Hà sặc mùi hận thù. Lão thầy Khương thấy Hà như vậy thì nghiêm mặt lại, giống như tỏ vẻ không vui với thái độ của thầy. Em xin lỗi, chỉ là em không thể chịu được cái cảnh chúng nó giễu cợt em mà. Hà cố kìm nén cảm xúc rồi nhẹ nhàng nói. Ông thầy Khương thấy vậy liền gật đầu nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi nói là trước đây là thế, nhưng không lẽ bây giờ cũng vậy sao? Vậy là thầy có cách à? Em biết mà, thầy rất giỏi mà. Hà lấy lại tinh thần nịnh nọt. Trước đây tôi sai em chủ yểm lên người con Trinh chỉ với lý do là muốn tìm điểm yếu của nó, từ từ xâm nhập vào cơ thể đứa con mà nó đang mang. Nhưng ta có phần hơi chủ quan, khi bắt cảm thấy sự cảm ứng của ta và cái thứ ta yểm vào người con Trinh ngày càng yếu, có thể lão pháp sư già kia phát hiện điều đó nên tìm cách quấy phá. Thầy Khương ngắt một hồi rồi mới nói tiếp. Nhưng hôm qua ta dùng 3 quẻ bói thử, đều là già quẻ sinh, tức là cái thứ mà ta yểm vào người con Trinh bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rồi, lại còn vô cùng mạnh mẽ. Để lý giải cho hiện tượng này, chỉ có thể nói là nó đã tìm được cá thể mới, chưa bị lão già kia làm phép khóa cung mệnh. Mà đặc biệt là trong quẻ bói của ta, số mệnh của cá thể này lại có thể ảnh hưởng đến số mệnh toàn bộ gia đình thằng Cường. Sau một đêm làm phép trù yểm, cuối cùng ta có thể tính ra được số mệnh của cá thể đó và tạo ra được hình nhân thế mạng của nó đấy. Nói đến đây, thầy Khương ngắt lại một hơi, liếc đồng hồ rồi nói tiếp. Cũng sắp đến giờ rồi, vì đây là nghiệp duyên của em nên ta không thể làm giúp em được đâu. Ông thầy Khương vừa nói vừa lấy ra một con dao nhỏ trong một chiếc hộp bên cạnh đưa cho Hà. Đôi tay Hà run rẩy, mặc dù đang cố gắng hết sức để lấy can đảm, nhưng cơ thể của cô vẫn run lên bần bật. Mỗi bước chân của cô cảm giác như gánh cả quả núi ở trên vai. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô cùng với thầy Khương hại người, nhưng là lần này thì khác. Đứng trước cô không phải kẻ thù của cô, mà là chàng trai đã lấy đi trái tim và tình yêu

đưa cô đến với nấc thang của những ngôi sao hạng A. Từ một cô gái quê dần dần lột xác thành một nữ hoàng đầy kiêu sa, nhưng tất nhiên tâm hồn và cơ thể cô vẫn sạch sẽ. Vậy tại sao? Tại sao kết quả lại nói cô không còn màn tranh? Tại sao? Sau đó Hà đi khám ở tất cả những bệnh viện lớn nhỏ khác đều cho ra một kết quả như cũ. Nhưng may mắn với Hà là một người bạn cũ của cô làm trong bệnh viện đã nói với cô chân tướng là cô bị mắc một căn bệnh hiếm gặp ở phụ nữ, đó là có màng trinh bị ẩn bẩm sinh, là do mẹ Cường một tay che trời đổi trắng thay đen nên tất cả các bệnh viện đều không có nói sự thật với cô. Mặc dù biết tất cả là do mẹ Cường làm, nhưng cô vẫn rất vui vì cô có thể đến gặp Cường để mà nói ra tất cả. Và cô tin Cường sẽ quay lại với mình. Nhưng số phận có bao giờ mà chiều theo lòng người. Khi đọc xong tờ kết quả, Cường vo lại rồi ném thẳng vào mặt cô. Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ? Tôi có ngu mới tin cô. Lần hai, cái gì mà em muốn giữ lần đầu tiên đến đêm tân hôn? Tôi ngu vì giây phút đó đã bị cô làm cho cảm động, về nghĩ rằng cô khác với những con đàn bà khác. Bây giờ cô lại dùng cái tờ giấy này để lừa tôi à? Chắc cô phải thèm khát cái gia sản của gia đình tôi lắm mới lên được một kế hoạch kỳ công như thế để mà lừa dối tôi nhỉ? Đúng là đồ con đĩ, không có liêm sỉ mà. Cường mắng tự chửi té tát vào mặt của Hà, mặc kệ khuôn mặt của Hà sững sờ trước cái thái độ của Cường. Sau đó Cường quay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng đang đi, Hà không kìm nén được nữa, Hà bật khóc đuổi theo Cường, ôm hắn từ đằng sau thật chặt mà nức nở. Anh phải tin em chứ, mọi thứ em nói đều là sự thật. Từ lúc yêu anh đến giờ, em chưa bao giờ lừa dối anh điều gì cả. Đúng rồi, là mẹ anh biết điều này, chính mẹ anh đã lừa dối chúng mình ngay từ đầu. Đi với em đến, chúng ta sẽ đến gặp bác để làm rõ mọi thứ. Hà ôm chặt Cường và nói. Ấy nhưng mà Cường giật mạnh tay cô ra, tát cô một cái thật mạnh. Vì cú tát đó có lực cho nên Hà không tự chủ được mà ngã về đằng sau, đập mạnh đầu vào cái bàn đằng sau lưng. Trong lúc dần chìm vào bất tỉnh, cô vẫn nghe giọng nói của Cường. Còn đĩ như cô mà dám nói mẹ tôi là đồ lừa gạt à? Cô đi chết đi, đồ con đĩ. Sau đó hắn lạnh lùng quay mặt bước đi. Hà cố nhấc tay lên để như muốn chạm vào áo của Cường giữ chặt lại, nhưng cơn đau dữ dội truyền đến khiến cô chỉ nắm được vào không khí. Bóng lưng của Cường dần dần mờ đi, Hà cũng dần dần chìm vào hôn mê bất tỉnh. Cho đến một ngày sau tỉnh lại, Hà thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nhìn xung quanh nhưng không có thấy ai cả, chỉ thấy tay cô đang nắm một cây kim truyền nước. Cô đang cố gắng ngồi dậy, mặc dù choáng váng đầu óc, nhưng cô vẫn muốn tìm Cường để nói rõ mọi thứ. Cô hiểu Cường và tin anh sẽ tin cô nếu như cô tiếp tục giải thích. Hà đưa tay định giật cái kim truyền thì một cô y tá chạy đến. Chị định làm gì vậy? Bác sĩ nói chị không được cử động nhiều, phải nằm im để hồi sức, tránh ảnh hưởng đến vết thương ở đằng sau lưng. Tôi phải đi thôi, tôi muốn xuất viện. Hà cố chấp không nghe lời của y tá, tiếp tục giật cái kim truyền ra. Không được. Cô y tá chạy đến giữ lấy tay Hà. Cô buông ra. Hà nhìn vào mặt cô y tá mà hét lên. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cô y tá liền che miệng, kinh ngạc hét lên. Chị Hà, chị là diễn viên Ngọc Hà, diễn bộ phim Vong Theo đúng không? Trời ơi là trời, em hâm mộ chị lắm. Không chỉ có mình em đâu, cả gia đình, bạn bè em đều hâm mộ chị. Giời ơi, họ mê cái bộ Vong Theo lắm, còn mê hơn cả ông chủ Phan Quân á. Nếu họ mà biết em được gặp chị ngoài đời thế này, chắc chắn là họ ghen tị lắm. Chị ơi, chị xinh thật đấy, không trang điểm mà cũng xinh ơi là xinh. Thấy sự hoạt ngôn của cô bé fan hâm mộ, Hà bật cười, quên cả mình đang định làm gì. Hà dành một chút thời gian để nói chuyện với cô bé, dường như cảm nhận được sức sống mãnh liệt đó của cô bé làm tâm trạng và tinh thần của Hà có chiều hướng khôi phục tốt hơn một chút. Hà liền hỏi, Nhưng sao chị lại ở trong bệnh viện? Chị nhớ lúc nãy chị đang ở trên đường rồi bị ngất đi cơ mà. Cô bé y tá thấy Hà nói như vậy, lại nhìn thấy vết bầm ở trên mặt của Hà, nhưng cô vô cùng hiểu chuyện, biết là muốn giấu điều gì cũng không hỏi. Lúc ấy có một người đàn ông đưa chị vào, nhưng chỉ nói một vài câu rồi bỏ đi luôn. Ông ta để lại danh thiếp cho ông trưởng khoa đấy ạ. Hà vừa nghe nói đến vậy liền phấn chấn tinh thần, vì cô nghĩ rằng chắc là Cường đưa cô vào. Nếu mà là như vậy thì chắc chắn là anh vẫn còn yêu cô, nên Hà hỏi dồn dập cô y tá. Em có nhìn rõ người đàn ông đó như thế nào không? Dạ có, lúc người đó bế chị vào thì em cũng theo sau mà. Nhưng không hiểu sao bây giờ nhớ khuôn mặt người đó thì rất khó. Em chỉ nhớ người đó mặc một bộ âu phục màu đen, hình như có vẻ gì rất uy nghiêm khó gần. Nhưng mà từ cách nói chuyện thì có thể thấy người đó rất tiết kiệm lời, không có nói gì nhiều đâu. Chỉ nhớ câu cuối cùng người đó nói, khi nào chị tỉnh thì nói với chị là có duyên, ắt sẽ gặp lại ạ. Vậy sao? Nghe đến đây Hà liền cảm thấy chán nản, vì cô biết đó không phải là Cường. Vì khi gặp cô, Cường mặc một bộ quần áo màu trắng. Hà cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đã bế cô lên, nhưng cơn đau đầu dữ dội truyền đến khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Thấy vậy cô bé y tá liền nói, thôi chị đừng nghĩ nhiều nữa, chị nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì nhớ chụp với em bức ảnh để em đi khoe bạn bè. Vừa nói cô y tá giúp Hà nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay lại cười thật tươi với Hà. Nhìn cô bé đó quý mình như vậy làm cho Hà muốn quay lại thế giới thuộc về mình, thế giới sân khấu điện ảnh. Đúng vậy, mình đã phải lấy lại tinh thần, sau đó phải trở lại thôi. Mình phải cho Cường thấy sự mạnh mẽ của mình, vì chỉ có thể như thế mới tìm lại được những gì mình đã mất. Hà mỉm cười với suy nghĩ đường đi tương lai của mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ấy nhưng mà cô đâu biết rằng bão tố cũng đang dần kéo đến. Khi cô chìm vào giấc ngủ thì ở trong nhà Cường có hai người, một nam một nữ. Người phụ nữ là mẹ của Cường. Người đàn ông gầy gò nhìn không khác gì một bộ xương di động kia là ai? Chị nghe thấy mẹ Cường nói, thầy Triệu, tôi thấy làm thế này thì tội con bé, hay là thôi. Người đàn ông nghe mẹ Cường nói vậy thì vân vê bộ râu rồi bảo, bà buồn cười nhỉ, đã làm thì phải làm đến cùng chứ. Bà không nhớ là tôi bảo gì à? Con bé này có số sát chồng, cung mệnh của nó rất không tốt, ảnh hưởng đến vận số của những người xung quanh. Nó nếu mà lần này bà mà không dập cái ngọn lửa này đi, cứ để nó nhen nhóm, thì thằng Cường chắc chắn là chả thoát nổi đâu. Nhưng mà tôi thấy làm như thế này thì ác quá. Ấy tùy bà, con trai bà sau này sướng khổ là do bà đó. Nói xong, lão ta liền nâng chén trà, nhắm mắt thưởng một ngụm. Thấy thái độ đó của lão làm cho mẹ của Cường lâm vào trầm tư. Bà ta suy nghĩ một lúc rồi khuôn mặt đanh lại, dường như đã đưa ra quyết định điều gì đó. Bà liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Alo, nhà báo Đạt à, giúp tôi đăng tải một tin tức. Thấy thái độ đó của mẹ Cường làm cho lão già kia hơi lim dim mắt. Ông ta nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười bí hiểm. sáng ngày hôm sau, Hà thức dậy sau một đêm dài chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi cô chưa có được một giấc ngủ sâu như vậy. Cũng vì thế mà cô cảm thấy sức khỏe của mình tốt lên không ít. Cô đứng dậy, bước ra khỏi giường, mở một cánh cửa sổ để cảm nhận không khí của nắng ban mai, hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Thì ra là quản lý cũ của cô gọi điện. Vì lần trước cô đã có ý định rút khỏi làng giải trí, cho nên đã nghỉ việc hết ekip của mình. Thấy quản lý gọi, cô cũng muốn quay lại làng giải trí nên muốn liên hệ lại đội ngũ. Cô vừa nhấc điện thoại, chưa kịp nói câu alo thì... Chị Hà, chị mau lên báo mạng xem tin tức. Chị bị nhà chồng từ chối kết hôn tràn ngập trên mạng kia kìa. Chả hiểu là do bên nào đưa lên. Họ còn có cả ảnh chị vào bệnh viện và được kết quả là không còn trong sạch nữa. Hiện tại em đang liên hệ với bên giải quyết những người scandal tự phát. Có vẻ như bên truyền thông mạnh quá nên họ vẫn chưa thể giảm nhiệt được. Nghe quản lý nói khiến cho Hà giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhanh tay lên mạng cá nhân của mình để xem. Đập vào mắt cô lúc này tràn lan những bức ảnh của cô, những bài báo nói về cô bị nhà của Cường bắt đi khám trinh tiết. Tại sao? Hà hoảng loạn bật lên một câu nói. Từ phía ngoài, cô y tá hôm qua chạy vào hốt hoảng. Chị Hà, chị Hà, chị phải trốn đi. Ở bên ngoài nhiều phóng viên kéo đến đây. Chả hiểu sao họ lại biết chuyện chị nằm ở đây. Bảo vệ đang cố ngăn họ, nhưng xem ra chỉ được một lúc thôi. Chị nhanh nhanh, chị vòng xuống cổng sau đi, nhanh đi. Hà vô cùng bối rối. Cô liền đeo một chiếc khẩu trang rồi trốn khỏi bệnh viện. Những ngày sau đó, sự việc của diễn viên Hà bị nhà chồng từ chối hôn lễ vì không còn trong sạch là một cụm từ hot nhất trên mạng xã hội. Lúc này Hà đang ngồi trốn ở trong một góc nhà. Cô run lên từng hồi, nước mắt cũng khóc cạn. Cô thật sự không dám vào trang cá nhân của mình vì có hàng trăm nghìn người đang chửi rủa, đang thóa mạ mình. Nói cô là kẻ không biết liêm sỉ, nói cô là kẻ dùng mọi thủ đoạn để có được thành công như hiện tại. Hàng chục bức ảnh xúc phạm chế giễu cô cố gắng được chế ra, hàng trăm câu chuyện hư cấu được viết lên. Rất nhiều ca sĩ đồng nghiệp, bạn bè đồng nghiệp của cô dựa vào cơ hội để thêu dệt những câu chuyện không đúng. Sự thật dường như họ rất gai mắt với những thành công của cô, nên không có ai đứng lên bảo vệ cô cả. Tất cả đều đang hả hê mà cười, xem cô chống chọi với miệng lưỡi của thế gian. Vậy là xong, mọi cố gắng của cô đến lúc này dường như tan thành mây khói. Hà nản chí gục mặt xuống, nhưng không còn nước mắt để mà khóc. Cô bắt đầu có những suy nghĩ cùng quẫn về cái thế giới này, về cái chết. Đúng vậy, cô sẽ viết một cái tâm thư rồi gieo mình xuống sông. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới giải thích được cái nỗi oan trái này. 23:30, tại cầu Trương Dương, một cô gái trẻ đứng trên thành cầu nhìn xuống biển nước sâu ở bên dưới. Cơn gió lạnh của màn đêm khiến cô run lên từng hồi. Nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết giống như một cái hố đen ngòm không đáy, như ma trêu quỷ hờn đang vẫy gọi. Nhưng khi cô sắp nhảy xuống, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, là mẹ cô gọi. Cô bối rối không biết phải làm sao, nhưng cũng muốn nghe được giọng của mẹ lần cuối cùng. Alo, mẹ, con đây. Hà, con đang ở đâu? Nhanh về, bố con qua đời vì bệnh tim rồi. Về nhìn mặt cha con lần cuối đi con. Mẹ, con xin lỗi, con ngàn vạn lần xin lỗi mẹ. Hà nói trong sự hốt hoảng, sau đó cô dập máy. Lúc này cô quyết tâm, cô nhắm mắt. Bố, bố chở con gái, con đến với bố đi. Rồi cô gieo mình xuống dòng nước, gieo mình xuống bên dưới làn nước sâu thăm thẳm. Nhưng ngay lúc này, có một tiếng nói cất lên khiến cô giật mình khựng lại. Cô bé, làm gì phải chết? Có thêm một bài người bạn nữa thì có được không hả em?

khiến cô rơi vào trạng thái tê liệt. Một phần bị người đàn ông kia ôm chặt, khiến cô muốn vùng vẫy, nhưng chỉ còn có thể nhìn ánh trăng trên mặt nước ngày càng xa dần, xa dần. Cô chợt mỉm cười, tự chế giễu bản thân mình. Không phải là mình muốn chết hay sao? Tại sao mình lại muốn thoát ra để mà ngoi lên? Hà dần buông lỏng bản thân để mặc cho nó chìm xuống. Những hồi ức như là một giấc mộng đang dần dần hiện ra, như một thước phim chiếu lại. Tiếng trống trận vang trời đánh thức Hà ra khỏi giấc mộng. Hà ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh đêm đen ở cầu Trương Dương trước khi cô và người đàn ông bí ẩn lao xuống. Nhưng khi định thần nhìn kỹ khung cảnh, cô kỳ lạ, chẳng phải là cô đang đứng ở dưới sông, nhìn ở trên dòng nước. Cô nhìn xuống chân mình, cô hốt hoảng nhận ra là mình đang lơ lửng trên mặt nước, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như hòa tan vào trong không khí. Chắc đây là trạng thái hồn lìa ra khỏi xác sau khi chết, mình hay thấy người ta nói đến. Nhưng sao mình nghe nói là con người sau khi chết sẽ phải xuống cõi âm, sao mình lại ở đây? Không lẽ cái 49 ngày gì đó là có thật? Hà khẽ lắc đầu thầm nghĩ, rồi định bước đi, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, giống như bị khóa chặt lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Khung cảnh trước mắt dần dần tan biến thành một không gian về cuộc đời của cô từ lúc cô sinh ra. 30 năm trước, tại một bệnh viện thuộc một tỉnh nọ. Ở bên trong một căn phòng tại bệnh viện, có một đôi vợ chồng trẻ đang hạnh phúc tươi cười nhìn đứa con vừa mới ra đời. Người phụ nữ vuốt nhẹ lên mặt đứa con rồi nhìn chồng. Đặt tên con bây giờ là gì? Người chồng suy nghĩ rồi vui vẻ. Năm nay mưa thuận gió hòa, cây lúa cây ổi vì có nước trời ban mà đều được mùa ban đầu. Anh định đặt tên con là Thủy, nhưng mà lại trùng với tên con của bác cả, nên anh đổi tên nó là Hà, lấy tên của em làm đệm cho nó, gọi nó là Ngọc Hà. Anh mong rằng con gái của mình sẽ luôn giống như viên ngọc trong hồ, mặc dù dính bùn nhưng vẫn trong sáng như ánh trăng rằm rọi chiếu bên trong hồ vậy. Ngọc Hà, viên ngọc trong hồ, em thích cái tên đó. Người phụ nữ vừa nói vừa âu yếm vuốt ve lên má của đứa bé. Tiếng cười nói vui vẻ của hai người vang khắp phòng như là lời chúc phúc của trời đất với sinh linh nhỏ bé vừa chào đời. Thấy khung cảnh tràn ngập hạnh phúc, lại nhìn thấy bố mẹ của mình hồi còn trẻ, khiến cho Hà nhớ đến nét mặt già nua của bố và những nếp nhăn trên mặt mẹ lại hiện lên, làm trái tim của cô quặn lại, nước mắt rơi như mưa. Những giọt nước mắt dần dần biến thành những hạt mưa, khung cảnh lại thay đổi cho đến khi cô học cấp 3. Bố đạp xe đạp đưa cô ra bến xe để cô bắt đầu học đại học ở trường sân khấu điện ảnh tại Hà Nội. Những hạt mưa ngày càng nặng nhưng đều được che chắn bởi tấm lưng rộng của bố. Hà, con phải nhớ cuộc sống ở Hà Nội rất phức tạp. Con phải luôn cẩn thận nhớ chưa? Không bao giờ được phép đánh mất bản thân mình, mà cái nghiệp diễn viên nó muôn ngàn cạm bẫy. Con phải nhớ những gì không phải là do những giọt mồ hôi của mình mang lại thì sẽ phải đánh đổi bằng thể xác và chính cả tâm hồn của mình. Nếu cuộc sống khó khăn thì quay về quê với cha, nghe chưa? Ngồi trên chiếc xe khách dần dần lăn bánh, cha cô vẫn đội mưa đứng đó vẫy tay chào. Bố, bố yên tâm, con sẽ luôn ghi nhớ những gì bố dạy. Bố về đi không mưa. Khung cảnh cảm động, kỷ niệm đã rất lâu Hà không nhớ lại được, nay tận mắt chứng kiến thì cảm xúc khiến cô không kìm được mà khóc nấc lên. Rồi cứ thế khung cảnh cứ dần dần hiện ra như một cuộn phim tua nhanh. Những chuyện mà cô chưa từng biết nhưng lại xảy ra liên quan đến cuộc đời của cô đều hiện ra một cách rõ ràng. Tất cả mọi câu hỏi khi còn sống đến khi chết đều được trả lời rõ. Cho đến trước 2 ngày khi Hà đến ra mắt nhà Cường. Bên trong phòng khách nhà Cường, mẹ Cường đang nói chuyện với một vị khách. Nhìn cử chỉ lễ nghĩa của bà ấy,

qua đoạn tóm tắt về cuộc đời mình, xét thấy lý do chết không phải là do bệnh tật hoặc người khác hại chết, mà lại tự tử. Theo luật giữa hai cõi âm dương, thì trước khi xuống cõi âm, phàm là những kẻ tự tử đều phải nhận hình phạt là đầu thai kiếp súc sinh. Nếu là kẻ chưa có gia đình thì là 300 năm, bao gồm 100 năm trả ơn công sinh thành của người mẹ, 200 năm trả công nuôi dưỡng của cả cha và mẹ. Còn nếu là người đã có gia đình phải cộng thêm 500 năm nữa. Tội bỏ mặc trách nhiệm với người thân như là vợ chồng, con cái. Các thần chết nhanh chóng chấp trưởng đưa vào luân hồi, đầu thai kẻ này vào kiếp súc sinh. Sau khi hoàn thành mới được phép lên tử luân xa để đến cõi âm. Sau đó xét công tội, nghiệp duyên và nhân quả để phán tiếp. Tiếng nói vang vọng khắp trời đất làm cho Hà choáng váng. Khi cô chưa kịp định hình, từ xa xuất hiện hai thân ảnh bay về phía cô. Kim Tử Thần nhận lệnh âm chủ chấp trưởng đưa người vào cõi súc sinh trong lục đạo luân hồi, lĩnh mệnh. Tại sao? Tại sao? Tôi có tội gì? Hà hét lên, định vùng lên bỏ chạy, nhưng cơ thể của cô bị khóa chặt, không nhúc nhích. Khi hai thân ảnh kia đến rất gần chỗ cô, Hà chỉ nói một câu: không, không, tôi không muốn. Nhưng này, ngay lúc này, khi đôi bàn tay của vị thần chết kia sắp chạm được vào người Hà, thì bất ngờ một thân ảnh khác lao ra chặn trước mặt cô. Không biết là người đó dùng thủ pháp gì mà đẩy hai vị thần chết ra xa. Hà thấy thân thể của mình nguyên vẹn, mở mắt ra, trước mắt cô là một người đàn ông trung niên, tuổi tứ tuần. Hà ngạc nhiên: sao lại là anh? Từ lúc này trở đi, mọi chuyện giao cho tôi, cô đừng có nói gì cả. Người của cõi âm không có dễ đối phó đâu. Người đàn ông đó quay lại nói với Hà: hai vị kim tử thần chết kia không phòng bị, bất ngờ bị đánh lén bay ra xa, tức giận hét lên: là kẻ nào dám đánh lén người cõi âm? Âm giới là cái thá gì? Ngày hôm nay ta muốn rồi, các người đừng hỏng mà mang người đi. Người đàn ông vô cùng tự tin. Lúc này hai bên đứng đối diện với nhau, hai vị thần chết cũng bất ngờ với câu trả lời vừa rồi. Nhưng đây là địa bàn của bọn họ, lại có kẻ ngang nhiên dám đến gây sự. Chuyện này mà truyền ra thì họ làm gì còn mặt mũi. Một trong hai tên thần chết nói: anh nói hàm hồ, đây là linh hồn của con người, này đã chết, theo phép tắc thì phải để cho cõi âm phán xử. Kẻ phía trước là ai, mau khai giá rõ họ tên, nếu không giết không tha. Mặc dù nói là không sợ, nhưng đối phương lại dám hoạt động trên địa bàn của mình, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước nên đề phòng. Trong câu nói của vị kim tử thần vẫn để lại một đường lui. Người đàn ông nghe vậy liền vẽ lên một thủ pháp. Thủ pháp nhìn như rồng bay phượng múa, khiến cho hai vị kim tử thần há miệng. Người đàn ông liền nhếch mép cười nhẹ, nhắm mắt lại. Quỷ Phật Tông, một trong tứ quỷ, đứng đầu cõi ngạ quỷ. Một trong hai vị thần chết thốt lên: nếu đã biết ta là ai, còn không mau cút đi. Nể tình giao ước giữa các cõi, ta tha cho các người một mạng. Người đàn ông nhắm mắt: nếu đã biết giao ước giữa các cõi, thì người nên biết là cõi dương được cõi âm chúng ta quản lý. Chả lẽ người muốn phá vỡ quy tắc sau trận chiến giữa các cõi của 3.000 năm trước, Ngươi đã quên 3.000 năm trước đại bộ phận quỷ vương của ngươi chiến bại ra sao? Ngươi là quỷ Phật Tông thì sao? Kể cả hôm nay tông chủ của các người có xuất hiện cũng đừng hòng mà mang người đi. Mặc dù biết đối phương đã chuẩn bị mới đến, nhưng dù sao chỉ có một thì làm sao mà phải sợ. Chỉ bằng hai người các ngươi mà cản ta sao? Người đàn ông nhếch mép cười. Tất nhiên là không rồi. Vị kim tử thần vừa nói liền huýt sáo, tiếng sáo vang vọng khắp trời đất. Không biết từ đâu dần dần xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đều giống nhau như đúc, mặc bộ quần áo đen trùm kín cả đầu. Âm lệnh đã xuống, tất cả kẻ nào làm trái âm lệnh, giết không tha. Một vị kim tử thần giống như đội trưởng nhìn kẻ kia rồi quát lớn. Toàn bộ kim tử thần đều gật đầu thật mạnh rồi lao về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông kia dần dần mở mắt, nhếch miệng, rồi rút từ trong lưng ra một cái cây màu đỏ như máu, ném lên cao, hai tay không ngừng đánh ra những thủ pháp kỳ lạ. Không ổn rồi, là cao thủ trong tứ hoàng ngải. Tất cả mọi người lùi ra sau. Vị kim tử thần hét lên, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho bọn họ chưa kịp trở tay thì trưởng pháp đã đánh đến. Không né kịp, chỉ còn cách liều, tất cả kim tử thần đều thật mạnh mà đỡ. Một tiếng nổ phát ra khiến hai bên đều lùi lại đằng sau. Riêng các kim tử thần đều đồng loạt phun ra một ngụm máu, xem như thương thế không nhẹ. Thật không ngờ cao thủ của tứ hoàng ngải cũng xuất hiện. Hôm nay bọn ta coi như thua quỷ Phật Tông các ngươi. Chờ đấy, một ngày sẽ gặp lại. Nói xong, tất cả các kim tử thần đều biến mất. Hà xem trận ác chiến, lại thấy các kim tử thần đồng loạt biến mất, mà cảm thấy mọi thứ quá mơ hồ. Trong đầu cô lúc này giống như một bãi bom, vang lên những tiếng nổ huỳnh huỳnh, phá vỡ mọi quy tắc luân thường đạo lý cũng như lòng tin của cô. Cô nhìn người đàn ông, còn chưa kịp hỏi tại sao, hắn đã nắm tay cô kéo đi. Nơi này còn có người, đi khỏi đây đã rồi nói. Bóng hai người từ từ khuất dần, khuất dần. Cách rất xa chỗ Hà đứng lúc này, có một người đàn ông đang đứng nhìn. Chứng kiến tất cả vừa xảy ra, lại thấy thân ảnh của Hà dần dần biến mất theo người kia, khiến hắn ta vô cùng giận dữ, nhưng cũng ngạc nhiên nói: tại sao con bé đó lại quen người của Phật Tông? Là quỷ Phật Tông. Người đợi đấy, dám làm hỏng việc tốt của ta. Đợi ta xử lý xong việc, đến hạn tiến cống linh hồn cho quỷ vương, sau đó sẽ điều tra xem người có mục đích gì. Lão ta bấm đốt ngón tay suy tính một lúc, xem ra vẫn còn thiếu 3 linh hồn phải bổ sung thôi. Lão nhìn xung quanh, mắt sáng lên nhìn về chiếc ô tô đang lao như bay ở trên cầu. Hà ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông đang ở bên cạnh mình. Ông là ai? Sao lại cứu tôi? Hà chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông liền ôm ngực mà thổ ra một ngụm máu. Cô đừng hỏi nhiều, cô chỉ nói là giữ tôi và cô có duyên thôi. Nếu cô muốn báo thù, tôi sẽ giúp cô báo thù, nhưng cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy. Cái giá? Giá như thế nào? Tôi có thể giúp cả cô và cha cô cải tử hồi sinh, nhưng đổi lại cô sẽ phải trả 20 năm dương thọ của mình. Tôi tính ra dương thọ của cô là 70 tuổi. Nay cô chỉ có thể sống được đến 50 tuổi. Kể cả cha cô cũng vậy, ông ta chỉ có thể sống được thêm 5 năm nữa thôi. Người đàn ông nói xong thì long máu ở trên miệng. Lúc đầu Hà hơi phân vân, nhưng khi nghe người đàn ông này nói có thể giúp cho cha mình sống lại, cô không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Ngay lúc vừa đồng ý, vì mắt cô cũng dần dần mờ đi, chỉ còn văng vẳng bên tai giọng nói của người đàn ông kia: "Hãy tìm gặp bà Đồng trong tờ giấy này, đưa cho bà ta cái nhẫn này. Tự khắc sẽ có người hướng dẫn tiếp cho cô có được sức mạnh để trả thù." Giọng nói vang vọng trong đầu Hà giống như ngủ mơ. Cô từ từ mở mắt, tiếng kèn chống đám ma inh ỏi. Cô choáng váng, kéo cô ra khỏi giấc mộng, thì ra cô đã ngất đi trước quan tài của cha mình. Khi cô vừa kịp định hình lại cảnh vật thì bất ngờ trong quan tài phát ra những tiếng ho từng hồi, tiếng ho ngày càng lớn, làm cho không gian buổi lễ như nín thở. Hà chồm người dậy, lao nhanh về phía quan tài mà hét lên: "Là bố, bố, bố chưa chết, bố chưa chết mẹ ơi." Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến mọi người trong phòng tang lễ đều nhốn nháo, thấy cảnh tượng bố Hà tỉnh lại như một người bình thường. Một lúc sau, khi mọi người bình tâm mới đưa bố của Hà nhanh chóng vào viện khám. Nhìn theo bóng lưng mọi người đang chạy, Hà mở ra mảnh giấy trong tay, đọc những chữ viết trong đó, cô nắm chặt tay: "Các người cứ đợi đây, cứ đợi đây. Ta sẽ cho các người biết thế nào là sống không được, chết cũng không xong." Sau đó, cô vứt mảnh giấy vào chiếc chậu đang đốt vàng mã, rồi chạy theo đám người nọ. Cháp 4. 7 ngày nuôi dưỡng ngài. Hà lặng đứng trước chiếc máy đo nhịp tim của bố. Cảm giác sởn gai ốc không chỉ có mình cô, mà còn toàn thể anh em họ hàng trong gia đình. Tất cả đều không tin vào mắt mình. Không gian cả phòng bệnh khoa cấp cứu đều nín lặng như tờ, chỉ còn lại những tiếng tít tít của máy tâm đồ vẫn phát ra từng hồi. Bất ngờ, một tiếng ho từ bố cô phát ra khổ khổ. Sau đó, bố dần dần mở mắt. Khuôn mặt của ông từ trắng đen đang dần trở nên hồng hào. Kỳ lạ hơn là mái tóc hoa râm của ông cũng ngả sang màu đen lánh. Những nếp nhăn nhốm trên khuôn mặt của tuổi lục tuần cũng dần dần căng mịn. Tất cả những người có mặt ở bệnh viện đều sững sờ bởi những thứ diễn ra. Tất cả những người ở đây, nếu nghe người ta kể lại về những thứ xảy ra với bố Hà thì đều tặc lưỡi mà nói hai chữ mơ hồ, không có thật. Nhưng họ lại tận mắt chứng kiến thì họ hết sức sợ hãi. Có một vài người còn tự tay tát mình mấy cái rồi lắc lắc cái đầu để kiểm chứng lại là mình không có mơ. Bố Hà tiếp tục ho ngày một lớn. Sau đấy, ông bắt đầu vặn vẹo cơ thể như đang rất khó chịu. Cơ thể của ông không khác gì một con giun đang bò, nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến cho mọi người không kịp định hình. Ông ho mạnh một tiếng, cùng lúc đó một thứ gì nhầy nhụa bẩn thỉu như là một cục máu đang ọc ra. Ông dần dần trầm ổn hơi thở, đôi mắt mở to nhìn mọi người. Tất cả mọi người cũng bình tĩnh. Bắt đầu là mẹ của Hà, bà lao vào hỏi ông rất là nhiều câu. Nhưng sau khi nghe bố của Hà trả lời rành mạch thì bà ấy nước mắt lưng tròng, ôm lấy chồng không kìm nén nữa mà bật khóc nức nở. Cả căn phòng gồm các anh chị em trong gia đình cũng bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ là lướt qua, bởi vì ai cũng vui mừng trước kỳ tích kỳ lạ. Chỉ có Hà đứng trong một góc nhìn mọi thứ trước mắt mà không tỏ ra một chút bất ngờ. Cô biết rằng tại sao bố cô sống lại, vì cô biết mọi thứ vui vẻ trước mắt chỉ là huyền ảo, không phải là thật. Một vài năm sau đó, bố cô lại sẽ bước vào cánh cửa của tử kỳ. Nhưng cô mặc kệ, chỉ khi cặp mắt của cô trực tiếp nhìn vào đôi mắt của bố, cô mới bắt đầu có một gợn bối rối. Có lẽ cô biết bố cô chỉ sống được một thời gian nữa, nên cô chưa đủ dũng khí để đón nhận ánh mắt nọ. Cô hiểu rằng ánh mắt của cha cô nhìn cô, dường như ông cũng biết được bí mật đằng sau. Dường như không chịu được, cô kìm nén lại tất cả cảm xúc trong lòng. Cô mặc kệ tất cả mà chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Chỉ còn ánh mắt buồn buồn của bố dõi theo hình bóng của cô. Ông cố với tay định níu giữ cô lại, nhưng ông chỉ còn bất lực, từ từ lặng lẽ thở dài trong tiếng vui cười của mọi người. Ngày hôm sau, câu chuyện của bố nữ diễn viên nổi tiếng Ngọc Hà bất ngờ từ cõi chết sống lại, minh oan cho con gái, hay là người trời, là quan ở trên trời chuyên xử án hiện về. Tất cả những câu chuyện được thêu dệt khắp các mặt báo lớn nhỏ. Câu chuyện đã dần dần thập phần kỳ bí, tạo lên một làn sóng dư luận. Tất cả đều đứng về phía cô vì sợ cái tâm linh kỳ bí đằng sau. Chỉ có một số ít đứng lên phản kích, nhưng cái số ít đó cũng dần dần ít đi. Vì ngay ngày hôm sau bố Hà sống lại, một nhà báo nổi tiếng, cấp biên tập viên báo chí, bất ngờ treo cổ tự tử không có lý do ở trong phòng riêng, chỉ để lại một dòng chữ: "Tôi xin lỗi, đây là nghiệp của cô." Có lẽ câu chuyện đó người ngoài xã hội không bao giờ biết, chỉ còn lại là trong giới showbiz đồn đại nhau. Thế là câu chuyện tâm linh dần dần giúp Hà tìm lại đỉnh cao của địa vị. Cũng đúng, vì cái gì càng thần bí, càng bí ẩn, càng khiến cho người ta sợ hãi. Ngày thứ một nuôi ngải, bà già bên trong chiếc giếng tại chợ Âm Phủ. Ẩn mình trong một góc tại một con phố ở cửa Nam, Hàng Bông, trung tâm thành phố Hà Nội, có một căn nhà hoang đổ nát. Căn nhà này khác xa với khung cảnh tráng lệ tấp nập người ra người vào của những căn nhà ở bên cạnh. Ngôi nhà luôn tạo cho con người ta đi qua một ánh mắt khó hiểu. Tại sao giữa trung tâm phố cổ Hà Nội, nơi có thể nói là đầu cầu kinh tế của cả nước, lại mọc lên một căn nhà đổ nát đến đáng thương? Kỳ quái hơn nữa là trước cửa căn nhà này có một gốc cây đa đại thụ với những nhành lá xum xuê che kín cả một bên mái đã đổ nát. Trên những cành lá dán chi chít những tấm bùa đủ màu sắc, làm cho người ta cảm giác mỗi khi có một cơn gió thổi qua, cây đa giống như một vũ công với một bộ váy đa màu sắc đang bay múa theo chiều gió. Cách ngôi nhà đổ nát có một cô gái trẻ, tóc ngang vai, đang đứng ở trước mặt một bà cụ bán nước. "Cụ cho con hỏi, nhà số 44 tại chợ 19 tháng 12 cũ đâu ạ?" Vừa nghe cô gái xinh đẹp hỏi vậy, bà cụ cầm cốc nước liền giật mình, làm rơi chiếc cốc nhựa xuống đất, nước bắn tung tóe. Bà cụ run lên từng hồi, dường như câu hỏi của cô gái làm cho bà lạnh cả sống lưng. Theo bản năng, bà định trả lời là không biết, nhưng một cơn gió thổi qua khiến cây đa ở cuối phố bỗng rung mạnh lên từng hồi, rung đến đáng sợ. Bà cụ mồm méo lệch sang một bên, lắp bắp: Đã lâu rồi, chưa có ai hỏi căn nhà đó." Cô gái kia không ai khác chính là Hà. Nhìn thấy thái độ của bà cụ, Hà hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. "Dạ vâng, bà có biết căn nhà đó ở đâu không? Bà chị giúp con." Thấy mình hơi quá lố, bà già bán nước liền cúi mặt nhặt cốc nước, rồi lạnh lùng trả lời: "Cô là ai? Sao cô muốn tìm căn nhà? Muốn mua cái gì? Nhìn cô còn trẻ thế này, tôi nghĩ muốn xin bùa chú để lừa mấy thằng đại gia đúng không?" "Cô gái, tôi khuyên cô một câu, nếu chẳng may biết điều gì đó thì quên đi. Ở ngoài kia bùa tốt nhiều như lá rụng, không cần thiết phải đến nơi đó mới có được. Cuối cùng vẫn nên trân trọng cuộc sống đã được ban cho, đừng sân si chỉ để hại mình thôi." Bà già nói một thôi một hồi, Hà vô cùng khó hiểu. Nhưng những lời đó, Bà ta nói gì? Bà ta quay đầu lại, không để ý đến, liền khiến cho Hà khó chịu. Cô bực tức giơ cái nhẫn mà người đàn ông kỳ bí đưa cho: "Bà có biết chiếc nhẫn này không?" Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, bà già bán nước liền run rẩy sợ hãi, vội vàng chỉ về phía nhà hoang

Và đến phần này vẫn nằm trong quyển 2. Đó là Tứ Hoàng Ngải. Chúng ta đã thấy một cái văn phong rất quen thuộc, một cái văn phong đầy bí ẩn. Đọc truyện của em Nở thì mình cảm giác như em Nở này mấy cú heo đó, hình như là huynh đệ đồng môn đó. Các bạn còn nếu các bạn để ý các bạn sẽ thấy văn phong của em Nở, văn phong của cú heo và văn phong của tác giả Kim Vong trong cái bộ Cô Hồn Dã Quỷ á, cảm giác nó có một cái gì đó rất đồng điệu, rất rất giống nhau ở một cái điểm, đó là những tình tiết thay đổi, những cái tình tiết thay đổi gần như liên tục, rất nhanh chuyển cảnh, những cái chuyển cảnh nó rất là nhanh, bắt buộc cái người đọc họ phải hình dung ra tình tiết ở trong đầu đó, bắt buộc là như thế. Thế cho nên là bắt buộc cái người nghe phải nảy số, cái người đọc phải nảy số. Ok, tác giả Thịnh Nở đã join vào trong trình live stream của mình. Đúng rồi, Hữu Đăng, mỗi một tác giả có một cách viết riêng. Đó, của em thì viết theo một cách khác, của em thì lại viết mọi thứ nó rất là tuần tự. Nhưng mà của Thịnh Nở và Cú Heo và của Kim Vong thì anh đọc thì anh cảm giác là hình như là mấy anh chị em này là chung một môn phái. Đó. Cái thứ hai là em Nở đã đưa cho chúng ta một số khái niệm rất là mới, khái niệm về quỷ Phật Tông. Thế thì anh cũng không biết là Nở lấy cái những cái nguyên tắc khái niệm này từ đâu. Thế nhưng mà anh cũng đã từng được nghe đến một khái niệm nó tương tự, đó là quỷ Vương Tông. Của trong cái văn hóa cổ đại của Trung Quốc thì là một cái phái tu tà tông, một cái môn phái tu tà rất là ghê gớm. Họ có một cái huyết trì, rồi họ làm một cái bể máu, và sau đó họ môn phái của họ đã tu luyện ở dựa trên cái bể máu đó và dựa trên những oán khí hấp thụ vào người để luyện thành cái tà pháp. Thì anh cũng không biết là cái quỷ Phật Tông của Nở thì lấy nguồn từ đâu, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là quỷ Phật Tông là một cái môn phái cực kỳ đáng sợ. Bởi vì ở trong cái tập 1 này chúng ta có thể thấy rằng quỷ Phật Tông dám đối đầu trực tiếp với tử thần. Những kẻ mà cướp người ở trên tay của tử thần thì hầu như là những kẻ rất mạnh. Người ta vẫn nói rồi, Diêm Vương bắt người canh hai thì không bao giờ người đó sống được đến canh năm, đúng không ạ? Thế nên kẻ mà dám cướp người ở trên tay của tử thần thì là kẻ phải nói là rất là quyền lực. Và ở đây Thị Nở đã hé ra cho chúng ta một tình tiết về một trận chiến trước đây giữa tim tử thần và quỷ Phật Tông này như thế nào. Tất nhiên là người đàn ông này sau khi đánh nhau với cái tập thể, một cái nhóm tử thần kia, cũng bị trọng thương thổ huyết. Thổ huyết là một cái nội thương rất là lớn rồi. Nhưng mà phải nói là một mình chống lại một cái tim tử thần thì họ, cái người đàn ông này, chắc là ông thầy Khương này, cũng phải nói là có một cái quyền năng rất là khủng khiếp. Đó. Cái thứ hai là chúng ta thấy xuất hiện khái niệm Tứ Hoàng Ngải. Quỷ Phật Tông này, người đàn ông quỷ Phật Tông này nằm trong Tứ Hoàng Ngải, có nghĩa là biết đâu trong những câu chuyện tiếp theo đó sẽ xuất hiện thêm những gì. Một quỷ Phật Tông nằm trong Tứ Hoàng Ngải sẽ còn 3 thế lực nữa bí hiểm, mạnh đến mức có thể, tức là đã được xếp vào 1 trong 4, thì có nghĩa là cái 3 thế lực còn lại cũng sẽ là những thế lực cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Đó là những cái bí hiểm. mà em nợ đã vẽ ra cho chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta có thể thấy bắt đầu mở màn những cuộc đối đầu. Cuộc đối đầu giữa ông thầy ở bên nhà mẹ Cường, anh nhớ không nhầm hình như ông tên là Triệu sao, đúng không bạn? Ông Triệu và ông Khương, chắc chắn ông Triệu cũng không phải là một tay mơ. Ông Triệu không phải là một tay mơ. Vậy đối đầu được với ông Triệu là ông Khương nằm trong tứ hoàng ngải. Biết đâu ông Triệu là cũng nằm trong tứ hoàng ngải thì sao? Tất cả rất bí hiểm. Đó là cái đặc trưng của nợ. Tất cả của nợ là rất bí hiểm. Một cái khái niệm tiếp theo nữa, một cái khái niệm hình ảnh của người đàn bà ngồi bên tấm gương với cái khuôn mặt biến dị, biến dạng. Một cái khuôn mặt rất là ghê gớm, đôi tóc trắng, mắt trắng, vô hồn. Đó, như vậy thì cũng cực kỳ là kỳ lạ. Và cấm chú, có vậy, có một bạn hỏi cấm chú là gì thì ok, đây là mình trả lời theo sự hiểu biết của mình. Có thể là quan điểm của nó là khác thì anh cũng xin phép anh trả lời theo sự hiểu biết của anh. Cấm chú là một loại thần chú, là một loại thần chú được thi triển giống như kiểu các pháp sư thì cấp cấp như luật lệnh đó các bạn thấy đó, cái gì gì đó, thiên địa vô cực đó, nhân quả tuần hoàn, ta triệu hồi cửu thiên thần lôi đánh xuống phá tan ngũ hồn, đập tan vạn phách, cấp cấp như luật lệnh, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái cấm chú có thể nói là bình thường, nhưng đó là những cái thần chú bình thường. Nhưng có một số loại thần chú được coi vào xếp vào dạng cấm chú, có nghĩa là nó cực kỳ nguy hiểm. Và một số môn phái đưa ra những cái quy luật, những cái điều luật rất khắt khe khi sử dụng những cái thần chú này, thì đó là cấm chú. Ok, đó là cấm chú. Thì những cái này là những cái khái niệm mà em Nở đã viết ra cho chúng ta trong những chương đầu, những cái chap đầu của Tứ Hoàng Ngải. Cũng phải nói rằng là đọc truyện của em Nở thì cũng rất là vất vả, bởi vì là ngoài những cái sự chuyển tình tiết nó giống như trong phim, nó chuyển tình tiết làm cho người đọc bắt buộc phải nảy số cực kỳ nhanh thì mới bắt kịp được cái nhịp độ của chuyện, thì cái số lượng nhân vật cũng là một cái điều rất là đồ sộ. Cái số lượng nhân vật không hề nhỏ, đối với những người diễn đọc như mình thì phải nói là vất vả. Tại vì nếu như chỉ là đọc bình thường, nhân vật ông Khương, cái thần thái, cái tác phong của ông Khương cũng giống như là thần thái tác phong của ông Triệu, cũng giống như là của bà mẹ, cũng giống như của ông Cường, thì nó rất là bình thường. Nhưng để mà diễn tả được thần thái của từng người, tác phong của từng người để cho các bạn thính giả có thể nghe và phân biệt được thì cũng rất là khó. Nó thật là rất là vất vả, làm bắt buộc mình phải xoay cái giọng nói, xoay cái cách đọc, rất là khó. Đôi lúc đầu của mình nó còn bị lẫn giữa những tuyến nhân vật với nhau. Cái điều này nó giống như mình đang đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đó. Tâm sự với các bạn một chút về cái đó. Khi mình đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì mình cũng rất là vất vả, bởi vì cái lượng nhân vật nó khổng lồ và bắt buộc thì mình phải xoay chuyển rất liên tục, rất là vất. Ok, ngày hôm nay thì đáng nhẽ ra thì mình sau cái live stream mình chia sẻ với các bạn một chút về Cứu Man Thông như đã hứa, thế nhưng mà bởi vì hôm nay mình ở chỗ mình nó mưa to lắm, trước cái buổi live stream vừa mới tạnh mưa được một chút thôi, tức là hồi nãy ở cái đoạn đầu đọc là ngoài trời vẫn còn đang mưa, và thậm chí là có cả sấm sét, nó mưa rất là to và ảnh hưởng đến đường truyền mạng, nên mình có live stream chậm mất 20 phút. Thế nên là thôi, xin phép các bạn để ngày mai chúng ta sẽ nói về Cứu Man Thông, mình hứa ngày mai, bởi vì hôm nay muộn quá rồi mà nói về Cứu Man Thông nó cái thời gian nó tương đối dài, tương đối nhiều. Thế nên là ngày mai mình hẹn các bạn ngày mai, ok? Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ. Mình hứa với các bạn là ngày mai khi mà stream đúng giờ, cái khung thời gian nó cho phép, thì mình sẽ nói về Cung Văn Thông. Bởi vì khi nói là mình muốn nói với các bạn nó đầy đủ, không muốn để nó đang nói dở mà đến dừng lại, nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Nên là ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể về Cung Văn Thông nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bởi vì giọng của mình hôm nay nó hơi khàn khàn. Nếu các bạn nghe tinh ý, các bạn sẽ phát hiện ra giọng mình hôm nay nó hơi khào khào. Mình sẽ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đọc cho bạn nghe nhiều chuyện hay nữa. Bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân sẽ được up lên vào 8 giờ sáng hàng ngày, và buổi tối 22 giờ chúng ta sẽ live stream. Một lần nữa anh xin cảm ơn em Nở, và mong rằng tất cả các bạn đang nghe chuyện bây giờ cũng như là nghe chuyện sau khi bạn upline được up lên, thì các bạn hãy bỏ một chút thời gian rất là ngắn của mình truy cập vào Facebook của em Thị Nở. Đó, các bạn chỉ cần lên trình tìm kiếm của Facebook, gõ Thị Nở một cái, nhà xuất bản Kim Đồng ra liền. Đó, một cái cô gái bí mật không nhìn rõ mặt, có một cái body như là một cô nàng bánh bèo mắm mắm. Đó, rất là xinh, rất là ok. Truy cập vào trong album ảnh, tìm đến các bộ truyện của Thị Nở: Vong Theo 1, Bi Kịch Của Một Cô Bé 16 Tuổi, Vong Theo 2, Tiếng Leng Keng Trong Gió, Tứ Hoàng Ngải, và Vong Theo quyển 3, Nàng Dâu Âm Giới. Các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của Thị Nở, ấn vào nút share thôi, rất là nhanh. Đó, và cũng là một cái động tác lưu lại để rảnh rỗi chúng ta có thể được đọc. Và hãy cũng đừng ngại ngần gì ấn vào nút follow Facebook của Thị Nở để chúng ta có thể sẽ cập nhật những tác phẩm của Thị Nở một cách sớm nhất, nhanh nhất. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ kết thúc trình live stream ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Tứ Hoàng Ngải và chia sẻ về Cung Văn Thông. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon.